Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 886, Aizen mời chào. Đáng ghét, thấy hai lần công kích đều là chưa thành công. Ishida Uryu cắn cắn răng. Phi liêm chân không ngừng sử dụng ra. Thân hình vụt xuất hiện tại vô thương bốn phía. Liên tục không ngừng bắn ra linh tử mũi tên. Liền quang chi vũ đều còn không có học được sao? Vô thương phảng phất nhàn đình mạn bộ một dạng. Tùy ý tại lòng người chi mà chạy động. Nhưng chính là tùy ý như vậy việc làm. Chính là đem sở hữu linh tử mũi tên cho tránh. Nhìn dáng dấp hiện tại Ishida Uryu còn không có nắm giữ quá nhiều Queen Z năng lực. Đã như vậy nói, cũng không cần phải tiếp tục đi xuống. Vô thương trong lòng có chút thất vọng. Lúc này Ishida Uryu còn tránh được nhỏ yếu. Muốn thông qua đối phương trên người biết Queen Z năng lực, còn thiếu rất nhiều. Tại bên kia, trước mắt chính mình điên cuồng công kích thậm chí ngay cả đối phương Dan Kakuzu không đụng tới. Ishida Uryu trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Người này tuyệt đối không phải tầm thường tử thần. Chẳng lẽ là tử thần chính giữa cái gọi là đội trưởng sao? Biết rõ lúc này, Ishida Uryu lúc này mới chú ý tới vô thương khoác trên người lấy hiện thế những kia tử thần không? Có bạch sắc Hagoromo, mà phía sau kia ba dòng chữ. Càng là phảng phất báo trước lấy cái gì? Bá tương đương oanh. Ở nơi này cái thời gian, đã mất đi hứng thú vô thương đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Trong chớp mắt xuất hiện ở chính lấy phi liêm chân di chuyển Ishida Uryu trước người. Chợt cũng không đợi phản ứng. Một quyền chính là đánh vào nó bụng trên. Nôn tương đương, Ishida Uryu con mắt đều là gần như sắp phải trừng ra ngoài. Trong miệng hộc máu đồng thời, cả người phảng phất pháo đạn bay ngược mà ra. Nặng nề đụng vào bên đường phố trên tường rào trên. Thân thể đều là lõm xuống đi vào. Vách tường nứt nẻ ra mạng nhện tựa như kẽ hở. Quá yếu. Nguyên bản cho rằng Rukia bằng hữu lại là đã sắp phải tuyệt tích Queen Z sẽ mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới chỉ là ngươi loại nhân vật này. Đối phó ngươi, ta thậm chí không có hứng thú sử dụng trảm phách đao cùng quỷ đạo. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền cũng đủ để giải quyết ngươi. Vô thương nhàn nhạt một tiếng. Chợt cũng không để ý. Xoay người mở ra xuyên giới cửa chính là đi vào trong đó. Làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Làm sao có thể? Ý thức sắp mơ hồ lâm vào trong bóng tối lúc. Lún vào vách tường bên trong Ishida Uryu trong lòng vang vọng lấy như vậy ý nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Uryu hắn. Cơ hồ ngay tại vô thương rời đi không nhiều lâu, một đạo có lấy tóc màu quýt, thân xuyên chết bá chứa người chạy tới, chợt mặt đầy kinh ngạc nhìn xem trọng thương Ishida Uryu, chính là Kurosaki Ichigo. Ishida Uryu loại ý nghĩ cùng Kurosaki Ichigo sau đó, vô thương cũng không biết rõ cũng không hứng thú để ý tới. Khi hắn xuyên qua xuyên giới cửa trở lại thi hồn giới sau, cũng là từ bảo vệ ở một bên tử thần trong miệng biết rõ Kuchiki Byakuya đã mang theo Rukia tiến vào Trinh Linh Đình. Tiếp theo hẳn là thẩm phán cùng Aizen Hoyoku cướp lấy kế hoạch. Vô thương trong lòng nghĩ như vậy. Cũng là đi nhanh vào Trinh Linh Đình Đại Môn. Sau đó sự tình cơ hồ cùng nguyên tắc một dạng. Rukia bởi vì không tuân theo Trinh Linh Đình điều lệ bị Trung ương 46 phòng người nhốt đến sám tội trong cung, mà cái này còn không dừng. Đương Ukitake Jiushiro đi trước Trung ương 46 là nghị yêu cầu tình dưới. Chính là biết được Trung ương 46 phòng chuẩn bị đem Rukia lấy đôi cước chi hình thẩm phán. Nhìn dáng dấp, Aizen đã đem Trung ương 46 phòng những phế vật kia giải quyết sao? Tại ba phen trong đội, biết được lúc này vô thương trong lòng cười lạnh một tiếng. Trung ương 46 phòng người từ cho là mình là khống chế lấy thi hồn giới. Nhưng là bất quá đều là một ít lòng tự tin bành trướng người mà thôi. Nếu như không phải có lấy Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni chấn giữ. Những người này bất quá đều là nhiều chút khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Dù là Aizen hiện tại không đem các loại người giải quyết. Hắn là như vậy, sớm muộn sẽ làm như vậy. Aizen tự biên tự diễn một nơi trò hay. Nhưng là tại Kyoka Suizesu năng lực, người ngoài lại thì không cách nào biết được. Cái này mấy ngày Renji, Kira Izuru, Hinamori Momo mấy người tất cả đều là rối rít tìm trên Vô Thương. Muốn nhượng Vô Thương ra mặt hướng đi Trung ương 46 phòng cầu tha thứ. Dù sao Vô Thương không chỉ là đội trưởng vẫn là đại quỷ đạo lớn lên. Vị trí không thể tầm thường so sánh. Vô Thương biết rõ nội dung cốt truyện không có thay đổi, Rukia cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa coi như là có như vậy ngoài ý muốn xuất hiện. Lấy thực lực của hắn cũng là đủ để từ Aizen trong tay cứu dưới Rukia. Vì vậy cũng không có quá lớn lo lắng. Bất quá là trấn an mấy người. Vô Thương vẫn là tiến về trước một lần Trung ương 46 phòng. Ở nơi nào? Vô Thương chân lý tâm nhãn nhìn thấy đầy địa thi thân. Cũng là thấy ẩn núp trong bóng tối Aizen. Bất quá hắn chính là nghỉ trang chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cuối cùng cũng là thản nhiên rời đi. Mà ở sau đó, Vô Thương cũng là cố ý đi một chuyến xám tội cung gặp Rukia. Thuận tiện cũng là báo cho biết nàng. Nhượng nàng yên tâm. Chính mình sẽ nghĩ biện pháp giữ được nàng. Rukia đã biết rõ mình thẩm phán kết quả. Tâm lý đã sớm trải qua vạn niệm câu hôi. Bất quá đối với Vô Thương tới an ủi vẫn là hết sức làm rung động. Nguyên lai là Vô Thương đội trưởng A. Không nghĩ tới như vậy lại ở chỗ này gặp phải. Mới từ xám tội cung xuất hiện. Còn không hề rời đi đa nguyên. Vô Thương trước mặt là hơn ra một người. Nguyên lai là Aizen đội trưởng. Đúng là rất đúng dịp. Vô Thương nhìn vẻ mặt rối trá nụ cười Aizen. Dừng bước lại. Nhàn nhạt nói. Hắn mặc dù không biết rõ Aizen tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng là đối phương cư nhiên mặt đường. Như vậy nhất định là tận lực muốn tìm trên chính mình. Vô Thương đội trưởng đây là tới gặp Kuchiki Rukia sao? Bất quá cũng vậy. Vô Thương đội trưởng cùng Kuchiki Rukia tựa hồ quan hệ rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, Trung ương 46 phòng người quá mức nghiêm nghị. Lại muốn đôi cước chi hình xử trí. Đối mặt lạnh nhạt Vô Thương, Aizen nụ cười không giảm, liếc mắt nhìn cách đó không xa xám tội cung sau, hơi xúc động nói, Vô Thương bình tĩnh nhìn đối phương, trong lòng cười lạnh một tiếng, hết thảy các thứ này còn không phải là ngươi kế hoạch sao? Hiện tại mà nói những thứ này, thật là tức cười. Aizen cũng không biết rõ Vô Thương ý nghĩ trong lòng, chỉ cho là mình nói xúc động Vô Thương nội tâm. Chợt ôn hòa nói, kỳ thực tự lấy cá nhân mà nói, có lúc sau so với nghiêm khắc điều lệ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa những thứ này điều lệ vẫn tồn tại vấn đề tình huống càng phải như vậy. Người cảm thấy thế nào Vô Thương đội trưởng? Ban đầu Thousand Kaname sở dĩ sẽ bị Aizen mời chào, làm phản trinh linh đình chính là nhân là Trung ương 46 phòng cùng kia cái gọi là điều lệ. Nguyên bản sâu thích nữ nhân. Gả cho tử thần quý tộc, kết quả lại chết thảm ở tử thần quý tộc tay. Nhưng là Trung ương 46 phòng người là bảo vệ quý tộc quyền lợi. Cũng không có đối với. Đúng, kia tên tử thần quý tộc làm ra quá lớn trừng phạt. Thảo Thảo liền định luận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.